Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 28 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Lý Ngọc lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, cô nương có thể thử dung hợp pháp lực, sau đó dùng nó để trùng kích hai mạch nhâm đốc, xem có hiệu quả hay không. Một lúc sau, nhìn yêu nữ không có gì thay đổi, Lý Ngọc khẳng định, dường như lý do thực sự ở trên cơ thể hắn, hắn quả thực có thiên phú dị bẩm trên võ đạo. Ông trời đúng là công bằng, mặc dù mở hẹp cánh cửa tu hành của hắn, nhưng lại mở ra cửa sổ võ đạo cho mình. Lúc này Nam Cung Thiền đột nhiên nói với Lý Ngọc, Huyền Âm giáo của chúng ta có nhiều đệ tử bị Triệu Quang Huyền làm hại, hắn có tên trên tất sát bảng của tông môn ta, bây giờ coi như người đã lập công lớn cho tông môn. Nghĩ xem, muốn bàn thưởng cái gì? Lý Ngọc ngỡ ngàng, hắn lập công á? Sau khi kịp phản ứng, hắn ngại ngùng hỏi nàng, cây U Minh Hỏa vừa nãy. Cái loại linh hỏa này, hắn đã nhìn thấy trên sách cổ, nếu có linh hỏa này phụ trợ thì hắn hẳn là có thể luyện chế được thông mạch đan. Mà lửa này không chỉ có ích với luyện đan sư, mà còn có ích với cả pháp tu. Cũng là một bảo vật hiếm có. Nếu tu tiên giả tu hành hỏa linh mạch đem nó luyện hóa, thì sau đó thi triển pháp thuật sẽ không còn là hỏa diễm bình thường nữa, mà chính là U Minh linh hỏa. Loại linh hỏa này là một loại hỏa diễm cấp cao. Nếu đem đấu pháp với tu tiên giả hỏa thuộc tính khác, thì chỉ cần một chiêu là đủ đánh bại đối phương. Yêu nữ trừng mắt, lườm hắn một cái. Ghê thật đúng là dám muốn. Cũng may đây cũng không phải là lần đầu tiên, nàng cũng sớm quen cái kiểu này của Lý Ngọc, nên cũng chỉ lườm hắn một cái, còn giải thích. Linh hỏa đã luyện hóa thì không có cách nào tặng cho người khác, trừ khi kẻ đó vẫn lạc. Huống chi nếu có linh hỏa này, thân phận của ngươi còn giấu giếm kiểu gì? Lý Ngọc ngẫm lại thấy cũng có đạo lý, liền hỏi. Thì có thông mạch đan và thác mạch đan không? Hắn vẫn cần một số thông mạch đan để tu hành đến luyện khí kỳ viên mãn. Thác mạch đan, mặc dù tạm thời chưa dùng được, nhưng sớm muộn gì cũng dùng đến. Nam Cung Thiền lắc đầu nói, đan dược thì loại nào cũng không có. Ta từng nói với ngươi rồi còn gì, Huyền Âm giáo không am hiểu đan đạo. Ta vẫn chờ ngươi trở về, quản lý đan bộ đây. Ngươi cứ ở Côn Luân chăm chỉ học luyện đan, sau này về ta giao đan bộ cho người quản lý. Thế linh dược thì sao? Lần trước đã cho người hết rồi, bây giờ một cây cũng không còn. Này không có, kia cũng không có, Lý Ngọc chỉ có thể bất đắc dĩ. Vậy cô nương xem cho ta gì thì cho. Nam Cung Thiền lại liếc hắn một cái, nói. Bổn cô nương, lần này tới ngoại trừ cứu ngươi, đúng là còn có đồ tốt cho ngươi. Đưa linh bối của ngươi cho ta chứ. Lý Ngọc tinh thần chấn động, đem linh mối ra đưa cho yêu nữ, vui vẻ hỏi. Cái gì vậy? Nam Cung Thiền lấy lại linh mối, rồi nói, đưa tay cho ta. Lý Ngọc đưa tay không chút do dự, Nam Cung Thiền duỗi một tay ra, đang chặn lấy năm ngón tay của Lý Ngọc, còn một bàn tay khác thì đang nhanh chóng biến ảo thủ ấn. Lý Ngọc cũng không biết nàng đang làm gì, chẳng lẽ định truyền công cho mình? Chắc là không thể đâu nhỉ. Tu tiên chính là tu bản thân, nếu không thể có cái gì gọi là truyền công được. Sau một phút, hắn đột nhiên phát giác được tại vị trí hai người nắm tay nhau, có gì đó tiến vào trong cơ thể hắn, khiến linh hồn của hắn run rẩy. Lý Ngọc mờ mịt hỏi, đây là cái gì? Nam Cung Thiền vui vẻ, khế ước linh hồn đấy, dùng linh bối không an toàn. Sau khi ký kết khế ước linh hồn, chúng ta có cách xa vạn dặm, cũng có thể dùng ý nghĩ trao đổi với nhau, cũng không bị người khác phát hiện. Mà hơn nữa, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể cảm giác đến ngay tức khắc. Loại bí thuật này là bí mật bất truyền của Huyền Âm giáo chúng ta. Cái khế ước linh hồn này nghe cũng không tệ lắm. Lý Ngọc lại hỏi, ngoại trừ những thứ này, cái khế ước linh hồn còn có thể làm gì nữa? Nam Cung Thiền suy nghĩ một chút rồi nói, những thứ khác cũng không có gì. À đúng rồi, vì tu vi của ta mạnh hơn ngươi, nên sau khi ký kết khế ước linh hồn, nếu ta chết thì ngươi cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Lý Ngọc sừng sốt một chút, lại hỏi, thế nếu như ta chết thì sao? Nam Cung Thiền nhún vai, thản nhiên. Tu vi của ta mạnh hơn ngươi nhiều lắm, nên ngươi chết thì thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Sau khi ngạc nhiên trong giây lát, Lý Ngọc tức giận chửi thề. Ngươi... Nam Cung Thiền nhíu đôi mi thành tú lại. Gì? Lý Ngọc nuốt cơn giận xuống. Ngươi... Cô nương nhất định phải chú ý an toàn, tốt nhất là không đi đến mấy chỗ nguy hiểm. Nam Cung Thiền biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, vỗ vai hắn nhẹ nhàng mấy cái, an ủi. Yên tâm đi, ngươi là người của ta, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ai muốn giết ngươi, ta sẽ giết kẻ đó. Nếu ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lý Ngọc cũng không nghi ngờ những lời này của nàng, nhưng ai lại muốn đem tính mạng của mình giao vào tay người khác chứ? Nếu lỡ như nàng gặp chuyện bất ngờ vẫn lạc, chẳng phải mình cũng vạ lây à? Nhưng hắn cũng biết, thân là nội ứng, vốn chẳng có tự do. Lúc trước do nàng ngu ngốc nên mới nuôi thả hắn như thế. Nếu Lý Ngọc là nàng thì đã sớm dùng thủ đoạn để khống chế đối phương rồi. Nhưng bây giờ mọi cố gắng của hắn đến lúc này coi như uổng phí. Vì từ hôm nay trở đi, hắn đã triệt để bị yêu nữ này buộc chặt trên thuyền hải tặc. Nghĩ sao những lời nàng vừa nói, Lý Ngọc lại hỏi, nếu như tu vi của ta cao hơn cô nương thì sao? Nam Cung Thiền khinh thường nhìn Lý Ngọc, nói, người mơ cái gì đấy? Nàng bây giờ đang có tu vi kim đan, Lý Ngọc còn chưa cả trúc cơ. Nàng là song thiên linh mạch, Lý Ngọc thì thiên phú bình thường. Tu vi hắn cao hơn nàng á, nằm mơ đi. Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn, giải thích với Lý Ngọc. Nếu như pháp lực của ngươi gần bằng ta, nếu ngươi chết rồi thì linh hồn của ta cũng sẽ bị hao tổn. Nếu như pháp lực của ngươi cao hơn ta, thì ngươi chết, ta cũng chết. Còn ta chết, ngươi vẫn sống. Loại bí thuật này thực ra có từ thời thượng cổ. Có một số người là đạo lữ của ma đạo ký kết với nhau. Vào thời kỳ đó, có một số nam nữ muốn bày tỏ tấm lòng với đối phương, bằng lòng cùng đối phương đồng sinh cộng tử, sẽ ký xuống cái khế ước linh hồn này. Chỉ cần một người vẫn lạc, đối phương cũng lập tức chết đi. Về sau có một vị tiền bối của ma đạo đã cải tiến cái bí thuật này. Chỉ cần hai bên có thực lực cách biệt quá lớn, thì đối phương có thực lực yếu hơn vẫn lạc, sẽ không ảnh hưởng tới người có thực lực mạnh hơn. Nên các cường giả của Hợp Hoan Tông hay dùng bí thuật này để trói buộc lô đỉnh bên người. Để khi mình chết rồi thì đám lô đỉnh kia cũng không tiện nghi cho người khác. Đương nhiên, yêu nữ cũng không coi Lý Ngọc là lô đỉnh của mình. Chẳng qua làm như này thì sẽ thuận tiện hơn thôi. Nếu như Lý Ngọc chết đi, nàng cũng sẽ biết đầu tiên rồi báo thù cho hắn. Nếu như nàng bất hạnh chết đi thì vừa vặn để hắn đến bồi nàng làm bạn xuống hoàng tuyền. Yêu nữ nhìn Lý Ngọc nói ra, ngươi nhanh trở về đi, không nên để người ta nghi ngờ. Trên đường trở về Côn Luân, Lý Ngọc vô cùng phiền muộn, rốt cục cũng không thoát khỏi tay ma nữ. Cũng may là thực lực của nàng rất mạnh, riêng cái phiên bản ngũ quỷ nhiếp hồn trận kia của nàng cũng đủ để bảo mệnh trước cường giả Nguyên Anh. Dù sao nàng cũng là thánh nữ của Huyền Âm giáo, nên thủ đoạn bảo mệnh, át chủ bài các thứ chắc chắn rất nhiều, không dễ dàng chết như vậy. Nghĩ kỹ lại thì hắn cũng chẳng có tổn thất gì. Sau khi trở lại Côn Luân, Lý Ngọc cũng không về Tử Vân Phong trước, mà đi tới Thanh Huyền Phong. Bầu không khí ở Thanh Huyền Phong hôm nay đều nghiêm túc lạ thường. Lý Ngọc vừa tới chỗ cửa đại điện thì một tên luyện đan sư đang mang vẻ mặt đầy đau khổ nhìn thấy hắn, liền thở dài nói ra. Lý đạo hữu, ngươi về rồi à? Lý Ngọc cười cười. Ta đã đưa đan dược đến nơi mà Triệu trưởng lão nhờ đưa tới. Trưởng lão đã trở về tông môn chưa? Vẻ mặt của tên luyện đan sư kia càng ảm đạm, nói ra. Triệu trưởng lão, hắn không về được. Lý Ngọc sửng sốt một chút, hỏi, có ý gì? Vị luyện đan sư nhất phẩm này không biết phải nói tin tức kia với Lý Ngọc thế nào. Triệu trưởng lão khi còn sống, coi trọng nhất chính là Lý Ngọc. Đối với hắn cực kỳ bồi dưỡng, ngay cả chuyện riêng của mình cũng yên tâm để cho Lý Ngọc đi làm. Nếu biết tin Triệu trưởng lão vẫn lạc, hắn sẽ đau lòng đến mức nào chứ? Nhưng cho dù bây giờ không nói cho hắn biết thì sớm muộn gì hắn cũng biết, nên đành an ủi. Lý đạo hữu, ta hy vọng ngươi đừng quá bi thương. Triệu trưởng lão, hắn đã vẫn lạc. Lý Ngọc ngây người tại chỗ, sau đó quả quyết nói ra. Không thể nào, chắc chắn không thể có chuyện đó. Thọ nguyên của Triệu trưởng lão còn rất nhiều, làm sao có thể vẫn lạc được. Vị luyện đan sư kia vỗ vỗ bờ vai của hắn, đồng cảm. Nén bi thương. Lý Ngọc biểu lộ mờ mịt, rồi bỗng nhiên trong mắt của hắn chảy ra hai hàng nước mắt, nghẹn ngào. Triệu trưởng lão ơi! Có mấy luyện đan sư đang lần lượt đi ra từ trong đại điện, trùng hợp nhìn thấy một màn này, nhìn bộ dạng đau khổ của Lý Ngọc, bọn họ đều thở dài. Lúc sinh thời, Triệu trưởng lão đối xử với Lý Ngọc tốt nhất. Hắn biết được tin tức Triệu trưởng lão vẫn lạc, khóc còn thương tâm hơn so với mấy vị đệ tử thân truyền của Triệu trưởng lão, cũng coi như nên làm. Trưởng lão Kim Đan Kỳ lại còn là luyện đan sư tam phẩm của tông môn, bị vẫn lạc không rõ nguyên nhân ở bên ngoài tông môn, đưa đến sóng to gió lớn trong Côn Luân. Dù sao toàn bộ Côn Luân cũng chỉ có mấy vạn đệ tử, nhưng luyện đan sư tam phẩm thì chỉ có hơn 30 người. Huống chi thiên phú đan đạo của Triệu Quang Huyền còn đứng đầu trong hơn 30 người đó. Tương lai còn có khả năng có thể trở thành vị luyện đan sư tứ phẩm kế tiếp của tông môn. Hai ngày nay, bầu không khí ở Thanh Huyền Phong là một mảnh bi thương. Lý Ngọc trở về lại càng đẩy bầu không khí bi thương ấy lên cực hạn. Tất cả mọi người đều biết rõ cảm tình giữa Lý Ngọc và Triệu trưởng lão, đều lo lắng hắn đau lòng quá mức nên thi nhau mở miệng an ủi hắn. Lý đạo hữu nén bi thương, người chết đi không thể sống lại. Chúng ta tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, có thể nói đây là mệnh của Triệu trưởng lão. Tổng môn đã phái tổ sư Nguyên Anh đi điều tra việc của hắn, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả rõ ràng thôi. Xin nén bi thương. Lý Ngọc ở Thanh Huyền Phong đối mặt với linh bài của Triệu trưởng lão mà chảy mấy dòng nước mắt, cảm thấy cũng đủ rồi nên lau đi, rồi quay trở về Tử Vân Phong. Tổng môn chắc chắn không thể điều tra ra chuyện của Triệu Quang Huyền. Dù sao cũng tự hắn ta chuẩn bị, muốn rửa sạch hiểm nghi cho chính bản thân mình, mà cố ý đi ngược với hướng đi nước Việt của Lý Ngọc. Ai có thể đoán ra hắn ta lại chết ở nước Việt chứ? Có thể điều tra ra mới là kỳ quái. Đương nhiên, cũng có thể có người sẽ hoài nghi hắn, nhưng hắn chỉ là một tay mơ luyện khí kỳ, lấy cái gì để giết cường giả Kim Đan Kỳ người ta chứ? Cho là hắn đứng im chờ Lý Ngọc giết, Lý Ngọc cũng không có cách làm gì hắn. Hơn nữa toàn bộ Côn Luân đều biết Lý Ngọc với Triệu trưởng lão không phải là thầy trò, nhưng còn thân hơn cả thầy trò. Hắn cũng không có động cơ giết người. Cũng giống như nếu người bị giết là Lý Ngọc, cũng sẽ không có ai nghi ngờ Triệu Quang Huyền vậy. Đây cũng chính là một tay Triệu Quang Huyền bày bố đấy. Lúc Lý Ngọc trở về Tử Vân Phong, trên mặt đã không còn chút bi thương nào nữa. Những chuyện này hắn cũng không muốn Chu Tử Tuyền biết rõ, vì biết rõ cũng chỉ làm nàng lo lắng thêm mà thôi. Biệt viện số 69, Lý Ngọc vừa bước vào trong sân thì đã có một làn gió thơm ập vào mặt, một bóng hình xinh đẹp nhào vào ngực hắn. Ba ngày không gặp, tiểu biệt thắng tân hôn. Đối mặt, kiều diễm tự ủ tràn ra ngoài. Lý Ngọc ôm lấy eo nhỏ của nàng, nâng lên bế ngang rồi bước vào trong phòng. Một lúc sau thì tất nhiên là... Trong lúc Lý Ngọc đang bay nóc thì hắn cũng không biết lúc này, cách hắn ở bên ngoài mấy vạn dặm, trong một tòa đại điện âm u, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi khoanh chân, tu hành trên bảo tọa to lớn. Bỗng cơ thể đột nhiên run lên, hai mắt nàng mở to ra, sắc mặt tự dưng đỏ bừng. Ba ngày lại trôi qua nhanh chóng. Triệu trưởng lão đã vẫn lạc được mấy ngày, ở Côn Luân vẫn còn có chút gợn sóng. Cường giả Nguyên Anh được trưởng giáo chân nhân phái đi điều tra chuyện này, vừa trở về tông môn một ngày trước, nhưng lại không tra được bất kỳ manh mối nào, nên cũng không có ai biết được Triệu trưởng lão đã chết như thế nào, cũng chẳng biết hắn đã bị chết ở đâu. Từ đó Thanh Huyền Phong không còn phong chủ, tạm thời do Bạch Vân Phong quản lý. Mà một số luyện đan sư nương nhờ ở Thanh Huyền Phong lúc trước cũng dồn dập rời khỏi đây, mà các phong đan đạo khác cũng tranh thủ cơ hội dồn dập lôi kéo họ về phong của mình. Lý Ngọc sau khi biết được Triệu trưởng lão vẫn lạc liền trở về Tử Vân Phong, đóng cửa 3 ngày không ra, cũng xin miễn tiếp khách tới thăm và cự tuyệt toàn bộ những lời mời chào từ phong khác. Chuyện này cũng làm cho nhiều đệ tử Côn Luân cảm khái trong lòng. Lý sư đệ thực sự là chí tình chí nghĩa, không uổng công khi còn sống, Triệu trưởng lão đối xử với hắn tốt như vậy. Đáng tiếc cho Lý sư đệ, ở Côn Luân lâu như vậy, cuối cùng cũng nhận được sự tán thưởng của một vị luyện đan sư tam phẩm, thì trong nháy mắt, vị này đã vẫn lạc. Có vài nữ đệ tử càng đau lòng cho hắn, Lý sư đệ thật đáng thương, mệnh của hắn sao lại khổ như vậy? Tử Vân Phong, bên trong biệt viện, Lý Ngọc đang chuyên tâm hưởng thụ thế giới của hai người, mặc kệ sóng gió bên ngoài như thế nào, cũng đều không lan đến bên trong biệt viện này của hắn. Hai người đang ngồi trên xích đu, Lý Ngọc thì bóc vỏ một quả nho đưa đến tận miệng cho Chu Tử Tuyền. Nhưng mà cái quả nho đó cuối cùng lại rơi vào trong miệng của hắn. So với lúc trước thì hoàn cảnh trong biệt viện này đã xảy ra một ít biến hóa. Đầu tiên là bên cạnh tường biệt viện có thêm một cây ngô đồng hơi nghiêng. Lý Ngọc nhìn thấy một cây ngô đồng nhỏ trên núi Côn Luân, mang về đây dùng pháp thuật hệ mộc bồi dưỡng thúc đẩy nó sinh trưởng. Mà mục đích của việc này đương nhiên là vì để làm một cái dây xích đu rồi. Chỗ này trước đây là trồng một rừng trúc nhỏ nên không thể chơi xích đu được. Còn bãi đất trống ở sân sau thì hắn trồng một ít cây ăn quả. Nho mà vừa nãy hắn cho Chu Tử Tuyền ăn chính là hái ngay trong vườn đó, mà nho cũng chính là giống cây mà hắn cân nhắc lựa chọn để trồng. Vỏ mỏng, thịt dày, không hạt, mọng nước, ngay cả Linh Nhi cũng rất thích ăn. Nhưng nó lại không thể tự lột vỏ bằng hồ chảo được, nên toàn phải làm phiền Lý Ngọc. Thay đổi một chút vườn tược nhưng lại cảm thấy cuộc sống ở biệt viện này như có một sức sống khác vậy. Mỗi ngày trôi qua đều rất có cảm giác gia đình. Luyện một chút võ, bồi một chút giai nhân, đùa một hồi linh sủng. Thời gian nhàn nhã trôi qua nhưng lại không hề nhàm chán. Một lúc sau, Lý Ngọc đi ra khỏi biệt viện. Vừa thấy mặt hắn, Lão Hà đang nằm trên ghế xích đu, thở dài nói: "Đừng quá đau lòng, đây đều là mệnh đấy." Lý Ngọc thở dài nói ra: "Triệu trưởng lão đúng là mệnh không tốt, kết thành kim đan cũng có ích gì chứ, còn chẳng phải là chết sớm hơn các người sao?" Lão Hà bật cười: "Tiểu tử ngươi còn rất biết an ủi người khác nữa cơ đấy." Thực ra thì cái chết của Triệu trưởng lão đối với đám lão nhân sắp hao hết thọ nguyên này cũng coi như là một sự an ủi. Bọn họ cả đời này vô vọng kim đan, nhưng Triệu trưởng lão kết thành kim đan thì thế nào chứ? Cũng chẳng phải ù ù cạc cạc mà chết rồi. Nghĩ như vậy khiến chuyện bản thân sắp xuống mồ cũng không đến mức quá khó chịu nữa. Một lúc sau, ở Ngọc Châu Phong, bây giờ Lý Ngọc đã là khách quen của Ngọc Châu Phong, đệ tử thủ phong cũng đã sớm quen biết hắn. Hắn tới đây cũng không cần thông báo mà có thể đi vào luôn. Nhưng Lý Ngọc cũng không đến đây thường xuyên, chỉ tầm nửa tháng tới một lần để thăm Khương Ly một cái, tránh cho Huyền Chân Tổ Sư bất mãn, cảm thấy hắn đang trì hoãn việc tu hành của Khương Ly. Hôm nay trùng hợp lại gặp Huyền Chân Tổ Sư ở ngay chủ điện, Lý Ngọc hơi ôm quyền tỏ vẻ chào hỏi bà. Nghĩ nghĩ chút rồi lấy ra một chùm nho, rồi đưa hai tay cho Huyền Chân Tổ Sư, chân thành nói: "Đây là nho do đệ tử tự tay bồi dưỡng, hương vị cũng khá được, hiến tặng cho Tổ Sư nhấm nháp." Huyền Chân Tổ Sư đã sớm không còn bất mãn với Lý Ngọc như lúc đầu. Từ sau lần hắn đem viên Dự Anh Đan chân quý tặng cho Khương Ly mà không hề có một chút do dự nào, khiến bà thấy được một mảnh tình cảm hết sức chân thành của hắn. Mà hắn cũng rất biết ý, chỉ tới thăm Khương Ly nửa tháng một lần, mà mỗi lần cũng chỉ ở lại tầm nửa canh giờ là đi về, cũng không ảnh hưởng tới thời gian tu hành của Khương Ly. Dạo này đệ tử bảo bối của bà cũng có tâm trạng tốt hơn nhiều so với lúc trước, tu hành cũng càng thêm tích cực, nên bà cũng mặc kệ bọn nhỏ thoải mái. Lý Ngọc này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc gì cũng đều biết chừng mực. Huyền Chân Tổ Sư nhận lấy chùm nho của Lý Ngọc đưa tới. Mấy trăm năm qua, bà cũng ăn không biết bao nhiêu linh quả tăng trưởng pháp lực. Hoa quả thế tục, tất nhiên bà không để vào mắt. Nhưng Lý Ngọc dâng lên chùm nho này bà vẫn nhận lấy. Đây dù sao cũng là tâm ý của hắn. Không chỉ ở Ngọc Châu Phong, mà đám đệ tử trong Côn Luân đều kính sợ bà, trước mặt bà đều e dè sợ sệt. Chỉ có duy nhất Lý Ngọc là bảo trì được tâm trạng bình thường, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhưng cũng rất kính trọng bà. Chỉ dựa vào tâm cảnh này của hắn, thậm chí còn vượt qua cả một chút đệ tử trúc cơ, thậm chí là kim đan. Một chùm nho bình thường cũng không mấy giá trị, nhưng cũng là vô giá. Đây cũng chính là chùm nho đầu tiên mà một đệ tử biếu tặng bà trong mấy trăm năm kiếp sống tu hành này. Còn về phần Lý Ngọc thì hắn vốn chỉ định đem nho đến cho Khương Ly thôi, nhưng nhìn thấy Huyền Chân tổ sư thì cũng thuận tiện biếu bà một chùm. Xuất phát từ sự lễ phép, chứ cũng không có ý gì khác cả, vì bà vốn có chiếu cố hắn rất nhiều, giống như một người lớn trong nhà đối với con cháu của mình vậy, nên hắn cũng chỉ xuất phát từ sự hiếu kính bình thường, không suy nghĩ gì hơn. Dù sao bà cũng là cường giả nguyên anh hậu kỳ đỉnh cấp, đan dược pháp bảo gì đó Lý Ngọc cũng không có khả năng, cũng chỉ có thể biếu tặng bà một chùm nho để cho bà nếm thử cho vui miệng. Số lần hắn tới nơi này cũng rất nhiều, đừng nói Huyền Chân tổ sư mà ngay cả con Thanh Loan này cũng đều đã quen. Lý Ngọc cũng bứt ra mấy quả nho khác, thả trong lòng bàn tay rồi đưa đến bên miệng nó. Thanh Loan này cũng nhẹ nhàng mổ xuống một cái, quả nho trong tay Lý Ngọc liền biến mất. Hắn cười cười, sờ đầu Thanh Loan mấy cái rồi đi về phía sau đại điện. Lý Ngọc đi rồi, Thanh Loan mới ngẩng đầu lên, nhìn về chùm nho trên tay Huyền Chân tổ sư, khẽ kêu hai tiếng. Huyền Chân tổ sư vặt mấy quả xuống, bỏ vào lòng bàn tay mình, nâng lên cho nó ăn. Thấy Thanh Loan ăn vui vẻ như vậy, sau nháy mắt suy nghĩ, bà cũng cầm lên một quả nho óng ánh mọng nước, đưa vào trong miệng mình, cắn nhẹ một miếng. Nước trái cây lan ra trong miệng, mùi vị ngọt ngào lan tràn ra, quanh quẩn mãi. Hương vị của nó đúng là không tệ. Một lúc sau, ở phía sau điện Ngọc Châu Phong, một thiếu nữ dí dỏm liếm liếm bờ môi, gật đầu khen. Nho rất ngọt đấy, còn ngọt hơn so với cống phẩm ta ăn hồi nhỏ, người mua ở đâu thế? Lý Ngọc cười đáp. Tự trồng đấy, nếu người thích ăn, thì lần sau ta mang đến cho người nhiều một chút. Hắn đang ngồi tựa ở một cây cột, nhìn thiếu nữ trước mặt này đánh giá. Quyết định của hắn là chính xác. Trước đây ở gần nàng bị lúng túng là do chưa quen với vẻ ngoài nữ tính này của nàng. Nhìn lâu rồi quả nhiên cũng quen. Bây giờ nàng đeo dây chuyền lên, biến thành một tiểu tử, hắn lại thấy không quen nữa. Lý Ngọc để ý tới Hứa sư tỷ bên cạnh, bứt một quả nho ra, đưa cho nàng, nói, đây chính là nho, tự ta chăm sóc rất lâu mới cho ra được thành quả cực phẩm này, sư tỷ nếm thử xem sao. Hứa Huynh Tâm lắc đầu, ta không ăn. À, nàng đang há miệng nói thì bị Lý Ngọc nhét quả nho vào miệng. Sư tỷ thử đi. Nàng giống như tỷ tỷ của Khương Ly vậy, mà người một nhà thì cũng không cần phải khách khí. Bị Lý Ngọc nhét cho một quả nho, Hứa Huynh Tâm không muốn ăn cũng đành phải ăn. Nàng khẽ cắn một miếng, lập tức cả miệng tràn ngập vị trái cây thơm ngọt mát. Lý Ngọc cười rất tươi, háo hức hỏi nàng, thế nào, sư tỷ, không tệ đúng không? Hứa Huynh Tâm gật đầu, ăn rất ngon. Thế là nàng lại ăn thêm quả nữa, lại quả nữa. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời nàng có người đem đồ ăn dâng lên tận miệng cho. Loại cảm giác này quả thực không biết hình dung như thế nào. Khương Ly lặng lẽ nhìn sư tỷ, trong lòng bắt đầu thấy chua chua. Lý Ngọc còn chưa có làm thế với nàng đâu. Nhưng Lý Ngọc đã nấu chè đậu đỏ cho nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Ly lại vui vẻ trở lại. Lý Ngọc ở lại đây hơn 30 phút đồng hồ, mới cùng Hứa Huynh Tâm quay lại. Lúc đi qua đại điện, Hứa Huynh Tâm ngạc nhiên khi nhìn thấy sư tôn đang cầm một cái khay ngọc, đang bứt từng quả nho bỏ vào miệng. Mà bên cạnh bà là Thanh Loan, đang đứng nhìn chằm chằm u oán. Sau khi rời khỏi Ngọc Châu Phong, Lý Ngọc định quay trở về biệt viện, nhưng nghĩ một chút thì lại ghé qua Ngọc Hư Phong một cái. Đến cũng đến rồi, thôi thì cũng đưa cho trưởng giáo chân nhân một chùm vậy. Lần trước ngài ấy thế mà còn đề nghị dồn toàn bộ tài nguyên của tông môn cho mình kết đan. Cho dù việc không thành, nhưng Lý Ngọc vẫn phải biểu hiện sự cảm kích của mình. Đây là vấn đề lễ phép. Một chùm nho mặc dù có giá trị rất nhỏ, nhưng lễ nhẹ tình thâm, đây đều là đạo lý đối nhân xử thế. Ngọc Hư Phong. Sau khi đệ tử thủ phong thông báo rồi nhận được thông qua, thì dẫn Lý Ngọc đi tới Ngọc Hư Cung. Mấy hôm nay Vương Đạo Huyền đang buồn phiền vì chuyện của Triệu trưởng lão vẫn lạc. Nhìn thấy Lý Ngọc thì tâm tình đỡ hơn một chút, hỏi hắn: "Ngươi tìm bổn tọa có việc gì sao?" Lý Ngọc dâng lên một cái khay ngọc rồi đáp: "Cũng không có việc gì lớn, là đệ tử trồng được một ít nho mang tới cho trưởng giáo chân nhân nếm thử." Đệ tử thủ phong đưa Lý Ngọc đến, thấy vậy cũng ngây người. Trưởng giáo chân nhân trăm công nghìn việc, bao nhiêu trưởng lão kim đan kỳ cũng phải khó khăn lắm mới gặp được ngài ấy một lần, nên ai cũng tranh thủ bẩm báo, cũng như cầu xin những thứ mình cần. Còn tiểu tử này thật vất vả mới tới đây một lần, thế mà lại đến chỉ vì đưa hoa quả. Vương Đạo Huyền nhìn chùm nho trên khay ngọc kia, cũng bị ngây người trong nháy mắt. Sau đó, hắn nhìn về phía Lý Ngọc, chỉ nhìn thấy một vẻ mặt tươi cười, còn ánh mắt thì tinh khiết, sạch sẽ. Ánh mắt này khác hẳn những vị tổ sư Nguyên Anh và trưởng lão Kim Đan Kỳ mà hắn phải gặp mỗi ngày kia. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy dục vọng, tính toán, há mồm ra là muốn đan dược, linh thảo, hận không thể lấy hết tài nguyên của tông môn về túi của mình để đập xuống trên người đệ tử, môn hạ của bọn hắn. Còn trong ánh mắt của Lý Ngọc, hắn chỉ thấy được sự chân thành. Sau khi ngạc nhiên trong nháy mắt, Vương Đạo Huyền nhận lấy khay ngọc, bốc mấy quả nho lên, bỏ vào trong miệng. Nước quả mọng ngọt lập tức nổ tung trong khoang miệng, còn mang theo vị thanh mát, hơi lạnh, làm xua bớt đi mây đen mà mấy hôm nay quanh quẩn trong lòng hắn. Sau một giây, hắn lại ăn tiếp một quả, tiếp đó thì một quả, lại một quả nữa. Hắn cũng không dừng lại được, chẳng mấy chốc mà chùm nho đã bị hắn ăn hết. Mà lúc này thì tâm trạng của Vương Đạo Huyền cũng đã thoải mái hơn nhiều. Thân là trưởng giáo, cả ngày hắn đều phải ứng đối đủ thứ chuyện lục đục của đám người trong tông môn. Suốt ngày nhìn ngươi lừa ta gạt, đã lâu lắm rồi hắn cũng không nhìn thấy một ánh mắt tinh khiết như vậy. Chùm nho này của Lý Ngọc bỗng trở thành linh đan diệu dược điều trị cho tâm bệnh của hắn. Tâm trạng của hắn thật tốt, vùng một cái hộp ngọc nói ra: "Bàn thưởng cho ngươi này." Vị đệ tử thủ phong kia lại ngây người thêm lần nữa. Lý Ngọc nhìn 10 viên thông mạch đan trong hộp cũng gần hết cả người, sau đó lắc đầu: "Trưởng giáo chân nhân, ngài hiểu lầm đệ tử rồi, đệ tử không phải ý này." Vương Đạo Huyền phất phất tay nói ra: "Bổn tọa cho ngươi, ngươi cứ nhận là được." Trưởng giáo đã nói đến như vậy, Lý Ngọc chỉ có thể vui mừng nhận lấy hộp ngọc, vui vẻ nói: "Tạ ơn trưởng giáo." Vương Đạo Huyền thở phào một cái, nói ra: "Triệu trưởng lão vẫn lạc, ngươi đừng bi thương quá." Lý Ngọc khẽ thở dài: "Thế sự vô thường, đó cũng là mệnh." Lúc này có một người đi từ ngoài vào, rồi đi qua hai người Lý Ngọc và Vương Đạo Huyền đang đứng đó. Nhìn thấy cô gái này, Lý Ngọc cũng lấy ra một chùm nho nữa, đặt lên khay ngọc, nói ra: "Tần sư tỷ, đây là nho ta tự trồng, người có muốn nếm thử không?" Tần Khả Nhân vẫn bước đi không dừng lại, thản nhiên nói: "Không cần." Lý Ngọc nói: "Sư tỷ cứ nếm thử đi, Khuynh Tâm sư tỷ và Khương sư muội đều khen nó ngon." Tần Khả Nhân dừng bước lại, thò tay ra nhận lấy khay ngọc, rồi lại bước về phía sau điện. Đi được vài bước thì như nhớ ra điều gì, lại đi vòng trở lại, nói với Lý Ngọc: "Cảm ơn." Nàng dùng lụa trắng che mặt, mà tấm lụa này hình như cũng là pháp bảo gì đó. Lý Ngọc chỉ có thể nhìn thấy hình dáng khuôn mặt khá mơ hồ của nàng, nhưng đôi mắt của nàng rất đẹp. Mũi ngọc, mày ngài, mắt phượng, rõ ràng cũng là một mỹ nhân, mà không phải là một người quái dị xấu xí như lời yêu nữ nói. Lý Ngọc cười cười đáp lại: "Không cần khách khí." Sau khi nói lời cảm ơn với Lý Ngọc, nàng đi thẳng về hậu điện. Lý Ngọc cũng chắp tay với trưởng giáo chân nhân, nói ra: "Đệ tử xin phép về trước." Đệ tử thủ phong bấy giờ mới giật mình hoàn hồn, vội vã chắp tay với trưởng giáo chân nhân, rồi cũng đi theo Lý Ngọc. Vương Đạo Huyền nhìn bóng lưng của Lý Ngọc rời đi, cười nói: "Tiểu tử này thực không giống những đệ tử khác chút nào." Hắn nói xong thì bước về phía hậu điện, thấy Tần Khả Nhân đang đút nho cho mấy con tiên hạc ăn. Vương Đạo Huyền vội vàng bước tới, nói: "Người không ăn cũng đừng trả đạp đồ vật chứ, đây là tấm lòng của người ta, làm thế là không lễ phép. Không ăn thì đưa đây cho bổn tọa." Hương vị của quả nho này tất nhiên không thể so sánh được với những linh quả khác mà tông môn bồi dưỡng, nhưng đây là tấm lòng chân thành của một tên đệ tử bình thường trong tông môn. Trong giới tu hành bây giờ, ai ai cũng đều chỉ vì cái lợi trước mắt. Loại chân thành không pha tí lợi ích nào này đối với trưởng giáo như hắn thực sự là đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà Tần Khả Nhân cũng không cho hắn, thản nhiên nói: "Người muốn ăn thì tự đi mà hỏi." Vương Đạo Huyền lắc đầu, hắn cũng hết cách với tên đệ tử tiểu tổ tông này, chỉ có thể rời đi. Lúc hắn đi khỏi, thiếu nữ mang mạng che mặt mới thò tay bứt lấy một quả nho mọng nước, bóc vỏ xong thì nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Thực ra nàng cũng rất thích ăn nho này. Lý Ngọc vui sướng trở lại Tử Vân Phong, vui sướng ăn vào 10 viên thông mạch đan. Một chùm nho đổi 10 viên thông mạch đan, quá là lời, không thể lời hơn nữa rồi. Hắn nói rồi mà, tu tiên cũng phải giảng đạo lý đối nhân xử thế, chỉ biết cắm đầu tu hành, không biết đối nhân xử thế, làm sao biết được có 10 viên thông mạch đan từ trên trời rơi xuống như thế này chứ. Nếu để hắn tự mình tu hành thì mất 3 năm mới có thể mở được 10 cái huyệt đạo. Chùm nho này giúp hắn tiết kiệm được hẳn 3 năm thời gian. Mà thời gian được tiết kiệm này bồi linh sủng, bồi Chu sư tỷ vuốt ve an ủi, chẳng lẽ lại không được. Lúc đang vuốt ve an ủi Chu Tử Tuyền trên ghế xích đu, ánh mắt Lý Ngọc đột nhiên khẽ động. Sao yêu nữ lại liên lạc hắn vào lúc này nhỉ? Linh bối đã bị nàng lấy đi, phương thức liên lạc của hai người lại đổi thành khế ước linh hồn. Lý Ngọc dựa theo phương pháp mà yêu nữ dạy hắn đưa tin, vận chuyển pháp lực rồi thầm nghĩ trong lòng. Cô nương có việc gì sao? Cách Côn Luân mấy vạn dặm bên ngoài, Nam Cung Thiền mặt đỏ bừng, đang ngồi trên bảo tọa to lớn, tức giận hỏi: "Người đang làm gì đó?" Lý Ngọc thầm nhủ: "Mình đang làm gì thì có liên quan gì tới nàng chứ? Nói như là bạn gái kiểm tra người yêu không bằng." Hắn rất tự nhiên đáp: "Ta đang tu hành nha, cô nương tìm ta có chuyện gì không?" Nam Cung Thiền nghĩ bụng: "Tiểu tử này nói dối còn không thèm chớp mắt luôn. Hắn mà thật sự đang tu hành thì làm sao mình lại xấu hổ đến mức này chứ?" Sau khi ký kết khế ước linh hồn với hắn, có một ít cảm xúc của hắn cũng sẽ ảnh hưởng tới nàng. Tình báo của tông môn quả nhiên chuẩn xác, Lý Ngọc thật sự rất háo sắc. Từ lúc hắn trở lại Côn Luân đến giờ, hắn vẫn chỉ xa vào nữ sắc, khiến cho nàng đều không thể tập trung tu hành. Nàng nghiến răng nói ra từng chữ: "Người tốt nhất là đang tu hành." "Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi chọn tu hành ngũ linh mạch thì cũng chỉ có thể đem cả năm cái tu hành đến đỉnh phong thì mới có thể trúc cơ được. Không thì trúc cơ đan và thác mạch đan sẽ phá hủy những linh mạch khác của ngươi. Ngươi cứ trầm mê sắc đẹp như thế sẽ không có biện pháp kết đan. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước." Lý Ngọc sừng sốt nói: "Ta trầm mê sắc đẹp lúc nào chứ?" Trong lòng thì đang nghi hoặc, hắn trầm mê sắc đẹp thì yêu nữ làm sao mà biết được. Nam Cung Thiền hừ lạnh một cái: "Côn Luân các ngươi có không ít thám tử của Huyền Âm giáo chúng ta, ngươi làm chuyện gì ta cũng đều biết, không có linh bối thì biết muộn một chút, ngươi cũng khiêm tốn lại chút cho ta đi." Thám tử của Huyền Âm giáo tại Côn Luân chắc chắn đều là đệ tử cấp thấp, không có chữ vật không gian, nên cũng không dám mang theo linh bốn bên mình, nên tốc độ truyền tin sẽ chậm hơn nhiều. Lúc trước nàng cho hắn linh bối cũng vì để trực tiếp lấy tin. Lý Ngọc đáp qua loa: "Biết rồi, biết rồi." Kết thúc liên lạc với yêu nữ, Lý Ngọc cũng vứt luôn nàng ta ra sau đầu. Chu sư tỷ đang ở trong ngực, hơi đâu mà nghĩ đến yêu nữ chứ. Trong tòa đại điện nào đó của Huyền Âm giáo, Nam Cung Thiền vừa cảm thấy Lý Ngọc mặc dù hơi háo sắc một chút, nhưng vẫn biết chừng mực, ít nhất là vẫn nghe lời nàng khuyên bảo. Nhưng sau một phút, khuôn mặt của nàng đã đen kịt lại. Đến lời của nàng nói, hắn một chút cũng không thèm nghe. Từ Vân Phong, Lý Ngọc mới vừa trở về từ Thanh Huyền Phong đã nhận được một tin tức đáng tiếc là cái chết của Triệu trưởng lão. Đến bây giờ tông môn vẫn không điều tra được kết quả gì và chắc là sẽ không tra ra được kết quả. Tu tiên giới vốn chính là sát cơ khắp nơi, hắn vẫn lạc có thể là do báo thù hoặc giết người đoạt bảo. Loại chuyện này cũng thường xuyên xảy ra giữa các đại môn phái. Tông môn không tra được bất luận manh mối gì về cái chết của hắn, nên đại khái là không giải quyết được gì. Qua mấy ngày thì mọi người cũng từ từ không nhắc tới chuyện này nữa. Lý Ngọc còn nhớ mãi vòng tay không gian của Triệu Quang Huyền. Với thân gia của hắn thì trong đó chắc chắn có không ít thông mạch đan, thậm chí là không ít thác mạch đan. Đáng tiếc là pháp bảo không gian một khi đã nhận chủ thì dù chủ nhân vẫn lạc, người khác cũng rất khó mở ra, nên Nam Cung Thiền phải đem nó về Huyền Âm giáo cho cường giả phá vỡ nó. Mà như vậy thì cần có thời gian nhất định mới được, không thì Lý Ngọc đã có thể trúc cơ rồi. Lúc luyện khí kỳ lựa chọn con đường ngũ mạch đồng tu này thì trước kim đan chính là một con đường không có lối về. Hắn chỉ có thể tu hành cả năm cái linh mạch đến luyện khí kỳ đỉnh phong, rồi mượn nhờ trúc cơ đan để trúc cơ cả năm mạch, sau đó mới ăn được thác mạch đan vào. Nếu không thì chỉ cần một viên thác mạch đan cũng có thể làm cho linh mạch chưa đến trúc cơ kỳ của hắn bị nổ tung. Vì thế hắn chỉ có thể tạm thời kiên trì tu đều cả năm mạch. Loại tình huống này của hắn chỉ cần kiên trì đến lúc kết đan là ổn, vì kết đan kỳ tạm thời còn chưa có đan dược tăng lên tu vi, chỉ có thể dựa vào chính bản thân tu hành. Đến lúc đó muốn tu cái linh mạch nào thì phải xem hắn lựa chọn. Hai ngày này Lý Ngọc lại ghé qua Thông Thiên Phong một lần, nhưng kết quả vẫn không thể nào đánh vỡ được kỷ lục của trưởng giáo chân nhân. Chênh lệch giữa top 3 thí luyện bảng còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Ngọc. Hôm nay hắn vừa kết thúc luyện đan xong, đi tới sân trước biệt viện thì nhìn thấy Bạch Thanh Ảnh của Nga Mi đã lâu không gặp. Mà trên xích đu thì có ba thiếu nữ đang ngồi cùng nhau. Thấy Lý Ngọc đi ra, một thiếu nữ nhảy xuống, vẫy tay với hắn. Lý Sư Huynh, chúng ta lại tới quấy rầy ngươi. Lý Ngọc cũng vẫy tay với nàng. Hình Nhi sư muội, đã lâu không gặp. Triệu Hình Nhi kinh ngạc nhìn Lý Ngọc, tò mò hỏi. Sao Lý Sư Huynh biết là ta? Ba tỷ muội các nàng trông giống nhau như đúc, bình thường cũng hay mặc trang phục giống nhau, nên nhìn bề ngoài thì chẳng có gì khác nhau cả. Ngay cả sư tỷ muội đồng môn cũng hay nhận lầm thân phận của các nàng. Lý Ngọc tươi cười. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là hắn không thể phân biệt được ba tỷ muội Triệu thị, nhưng dựa vào tính cách thì lại vô cùng dễ phân biệt. Đại tỷ Triệu Phán Nhi là người có tính cách trầm ổn nhất trong ba người. Lúc Lý Ngọc chém giết Triệu Long của Khôi Lỗi Tông, vào lúc mấu chốt nhất, chính nàng là người đã kịp thời ném thanh kiếm cho Lý Ngọc. Nhị tỷ Triệu Liên Nhi là người nhu thuận nhất, rất dễ xấu hổ, chỉ cần nói với người khác một hai câu sẽ đỏ hết mặt, tính cách hơi nhút nhát. Tam muội Triệu Hinh Nhi tính cách hoạt bát, chính là người đầu tiên nhảy khỏi xích đu xuống chào hỏi hắn, cũng tất nhiên là nàng. Bạch Thanh Ảnh và ba tỷ muội Triệu thị đã tới đây được một lúc, nhưng vì Lý Ngọc đang bận luyện đan nên các nàng cũng không có quấy rầy, chỉ ngồi ở đây chờ hắn xong việc. Chu Tử Tuyền đã sớm pha linh trà cho bọn họ, cũng đem trái cây trong biệt viện ra mời khách. Lý Ngọc bận việc nên việc tiếp khách đương nhiên là nàng phải làm thay. Trong đình nhỏ, Lý Ngọc ngồi xuống bên cạnh nàng, rất tự nhiên nắm tay Chu Tử Tuyền. Chu Tử Tuyền hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng thì vô cùng mừng rỡ. Điều này có nghĩa là Lý Ngọc đang chủ động công khai biểu lộ thân phận của nàng với người ngoài, khiến cho trái tim thấp thỏm trong những ngày qua của nàng cuối cùng cũng bình yên lại. Bạch Thanh Ảnh cũng chú ý tới biến hóa trong quan hệ của hai người, cười hỏi: Lý sư đệ và Chu sư muội ở cùng một chỗ sao? Lý Ngọc gật đầu mỉm cười đáp: Mới vừa không lâu. Bạch Thanh Ảnh không nói gì thêm, nhưng Triệu Hình Nhi lại hít một tiếng, nói với Triệu Phán Nhi bên cạnh: Đại tỷ à, đều tại ngươi rụt rè, thấy chưa, bây giờ chậm chân rồi, bị Chu sư tỷ làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Triệu Phán Nhi xấu hổ mặt đỏ bừng, gõ trán Phán Nhi một cái rồi lầu bầu. Người nói linh tinh gì đấy? Nàng giả vờ tức giận gõ cho muội muội một cái, nhưng sâu trong ánh mắt lại giấu đi sự mất mát không dễ nhìn thấy. Lần đầu tiên trốn tông môn ra ngoài lưu lạc, thiếu chút nữa đã bị rơi vào tay của ma đạo yêu nhân. Nếu không phải Lý Sư Huynh ra tay cứu giúp, thì các nàng đã sớm trở thành mấy cỗ linh thi. Mà có khi trước khi chết còn bị một phen đáng sợ dày vò. Lý Sư Huynh vóc dáng rất đẹp, luyện đan lại tốt, lại còn là ân nhân cứu mạng của các nàng, nên nàng đối với Sư Huynh tự nhiên có một chút tình cảm trong lòng. Chỉ tiếc là lần này gặp lại, hắn đã có đạo lữ song tu. Bạch Thanh Ảnh nhận ra bầu không khí lúng túng, vội nói tránh đi. Lý sư đệ lại vừa đoạt giải nhất thi đấu luyện đan sư nhất phẩm nữa nhỉ? Sư đệ nhập đan đạo so với ta muộn hơn, nhưng tạo nghệ lại sớm vượt qua ta, thật làm cho người ta hổ thẹn. Lý Ngọc vội nói, ta thả rằng đổi lấy thiên phú đan đạo này với thiên phú tu hành của Bạch sư tỷ là được rồi. Bạch Thanh Ảnh nói, nếu trên tu hành không có thiên phú, ngươi làm sao xâm nhập được hạng ba thí luyện bàng chứ? Đây chính là điều mà bao nhiêu tiền bối thiên kiêu không làm được. Ngươi cũng đừng coi nhẹ chính mình. Hai người thuận miệng hàn huyên vài câu, Lý Ngọc mới chủ động hỏi, lần này sư tỷ tới Côn Luân là có chuyện gì không? Bạch Thanh Ảnh mỉm cười nói ra, thử không dám giấu, lần này chúng ta tới Côn Luân là phụ mệnh của trường giáo, có việc muốn nhờ Lý sư đệ. Những lời này khiến Lý Ngọc sửng sốt. Trưởng giáo phái Nga Mi thì chắc hẳn tu vi cũng tầm trưởng giáo Côn Luân, ít nhất là cường giả nguyên anh hậu kỳ. Sau bà còn có cả một môn phái siêu cấp, luyện đan sư lợi hại hơn hắn, cũng phải có mười mấy người là ít. Bạch Thanh Ảnh giải thích, là như này, một chỗ động thiên bí cảnh của Nga Mi bị đệ tử luyện hồn tông chiếm cứ, còn có mấy đệ tử của Nga Mi bị giữ lại. Bên luyện hồn tông đòi phải mang tiên y của Nga Mi đi đổi bọn họ về, mà chỗ đó là bí cảnh cấp 1, chỉ có đệ tử luyện khí kỳ mới có thể vào đó, mà trong hàng đệ tử luyện khí kỳ của Nga Mi thì không có ai nắm chắc được việc cứu người từ trong tay đệ tử luyện hồn tông. Vì thế đành phải tới đây mời Lý sư đệ xuất thủ. Lý Ngọc ngạc nhiên, lại là luyện hồn tông? Dưới sự kể lại của Bạch Thanh Ảnh thì Lý Ngọc đã nhanh chóng hiểu rõ cặn kẽ những chuyện đã xảy ra. Cũng giống như sự việc đệ tử Côn Luân bị bắt lần trước, một cái động thiên bí cảnh vốn thuộc về Nga Mi lại bị người của luyện hồn tông phát hiện ra một chỗ cửa vào khác. Thế là thừa cơ xâm nhập bắt đám đệ tử Nga Mi ở trong đó làm tù binh, cũng đã khống chế toàn bộ bí cảnh, sau đó bắt chẹt Nga Mi. Luyện hồn tông là một trong tam đại cự đầu của ma đạo, hình như rất có hứng thú làm mấy chuyện bắt chẹt vơ vét tài sản. Bạch Thanh Ảnh nói, lần trước Lý sư đệ bằng sức một mình đã cứu được đệ tử Côn Luân từ tay luyện hồn tông. Trưởng giáo Trần Nhân cũng đã nghe nói đến chuyện này, nên lần này phái ta đến đây để đặc biệt mời sư đệ xuất thủ. Gà Mì nguyện dâng lên một kiện tiên y nhị phẩm, 5 viên thông mạch đan, coi như quả tạ ơn. Lý Ngọc khách khí nói, sư tỷ quá khách khí rồi, đệ tử chính đạo vốn là một nhà, nói tạ ơn gì chứ, chỗ bí cảnh kia ở đâu, khi nào chúng ta xuất phát? Với thực lực bây giờ của hắn, trên trúc cơ thì còn xoắn, chứ dưới trúc cơ thì không có gì đáng ngại, mà bí cảnh động thiên không thể vào được tu sĩ trúc cơ trở lên, hắn chẳng khác gì là vô địch trong bản đồ đó. Bạch Thanh Ảnh cười cười nói ra, tạ ơn là chuyện phải làm. Một vị trưởng lão kim đan của Nga Mi đã đi Ngọc Hư Phong để bái kiến vương trưởng giáo, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức. Nga Mi phái một trưởng lão kim đan tới, chứng tỏ việc này không phải là quan hệ cá nhân, mà là thông qua kênh ngoại giao tông môn, đủ để thấy bọn họ rất coi trọng vấn đề này. Quả nhiên, rất nhanh đã có đệ tử Ngọc Hư Phong tới báo cho Lý Ngọc là trưởng giáo Chân Nhân triệu kiến hắn. Lý Ngọc cùng Bành Thanh Ảnh và ba tỷ muội Triệu Thị cùng đi tới Ngọc Hư Phong. Bạch Thanh Ảnh cùng ba tỷ muội Triệu Thị cung kính hành lễ với Vương Đạo Huyền. Tham kiến trưởng giáo chân nhân. Vương Đạo Huyền cười cười, nói miễn lễ. Sau đó hắn quay sang Lý Ngọc, hỏi chuyện bí cảnh Thanh Tự Bạch Sư Điệt hẳn đã nói cùng ngươi rồi chứ? Ngươi có đồng ý đi không? Lý Ngọc gật đầu nói, đệ tử bằng lòng đi. Vương Đạo Huyền thầm chửi thề, tiểu tử này đúng là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tộc, làm việc cho tông môn thì ấp à ấp úng, lý do lý trống, cho hắn 20 viên thông mạch đan mới miễn cưỡng đáp ứng. Thế mà bảo đi hỗ trợ Nga Mi một cái thì đáp ứng ngay tức khắc, tích cực đến mức hắn tưởng đây không phải là Lý Ngọc mà hắn biết. Lại nhìn qua Bạch Thanh Ảnh duyên dáng yêu kiều với ba tỷ muội Triệu Thị như hoa như ngọc đứng đằng sau Lý Ngọc, Vương Đạo Huyền hình như đã hiểu ra điều gì. Hóa ra Nga Mi đến cũng đã có chuẩn bị từ trước, còn tóm trúng nhược điểm của tiểu tử này. Xem ra tin tức Lý Ngọc háo sắc cũng truyền đến cả Nga Mi. Vương Đạo Huyền không nói gì nữa, chỉ dặn dò, với thực lực của ngươi thì ở bí cảnh cấp 1 chắc sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng vẫn phải cẩn thận làm việc. Việc này cũng không nên chậm trễ, các ngươi nên lên được ngay đi. Được sự cho phép của trưởng giáo chân nhân, Lý Ngọc cùng đám người Bạch Thanh Ảnh lập tức khởi hành đi tới bí cảnh Thanh Tự. Cổng vào bí cảnh Thanh Tự ở ngay sơn mạch Nga Mi, cách Nga Mi Động Thiên chỉ khoảng 100 dặm. Chỉ tiếc đó là một cái bí cảnh cấp 1 mà không gian của nó cũng bất ổn, y như Hư Lăng Động Thiên, nên trúc cơ kỳ trở lên không có cách nào vào được. Luyện khí kỳ cũng không thể vào quá nhiều, nên đường đường là phái Nga Mi nhưng cũng chỉ bất lực giống như Côn Luân trước đó. Trên đường đi, Lý Ngọc cũng biết được bí cảnh Thanh Tự mặc dù không lớn, linh khí mỏng manh, cũng chẳng có linh dược hay khoáng sản tài nguyên, nhưng trong đó lại có một loại linh tầm. Loại linh tầm này cũng chỉ có thể sinh tồn ở bí cảnh Thanh Tự này. Rời khỏi bí cảnh sẽ chết luôn. Tơ tầm của chúng nó là vật liệu luyện chế tiên y cấp thấp. Tiên y Nga Mi dễ bán ở khắp tu tiên giới. Bí cảnh này đương nhiên cũng rất quan trọng với Nga Mi. Luyện Hồn Tông chắc là cũng đoán được Nga Mi không thể buông bỏ nó, nên mới có lần giao dịch này. Người Luyện Hồn Tông mặc dù thực lực bản thân chưa chắc đã mạnh mẽ hơn so với đệ tử Nga Mi, nhưng bọn họ lại có linh quỷ phụ trợ, nên sức chiến đấu trong đệ tử đồng cấp luôn thuộc tốt đầu. Nhất là tại các bí cảnh không thể dùng được phù lục cấp cao, thì bọn họ càng như hổ mọc thêm cánh. Lý Ngọc cũng không biết tình huống cụ thể của bí cảnh Thanh Tự. Nếu như bọn họ đem đệ tử Nga Mi ra khỏi bí cảnh Thanh Tự bằng đường khác, chuyển về Luyện Hồn Tông rồi, thì hắn cũng không có biện pháp nào. Nếu như vậy thì Nga Mi cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể giảm thiểu tổn thất mà thôi. Lúc này ở trong bí cảnh Thanh Tự, khác với khung cảnh hoang vu trầm lặng của Hư Lăng Động Thiên, bí cảnh Thanh Tự được bao trùm bởi một mảnh rừng dâu rậm rạp. Những cây dâu to như đại thụ này mọc dày đặc thành từng mảng, xông thẳng lên trời, che khuất hết bầu trời của bí cảnh, nhưng lại bừng bừng sinh cơ. Nga Mi cũng có thiết lập vài cái cứ điểm ở trong bí cảnh Thanh Tự này. Mấy tên đệ tử Nga Mi ở đây nuôi dưỡng linh tầm, thu thập tơ tầm, rồi đưa đến tông môn luyện chế tiên y. Còn tông môn trả cho các nàng linh tệ, cũng đủ đổi lấy một viên thông mạch đan để tăng lên tu vi. Cuộc sống như vậy cũng rất nhàn nhã. Chỉ tiếc là loại nhàn nhã này một ngày trước đã bị ba tên đệ tử Luyện Hồn Tông tới đây đánh vỡ. Bọn họ dùng thực lực mạnh mẽ xâm nhập cứ điểm này của Nga Mi, đem mấy vị đệ tử này đều nhốt lại trong một tòa đại điện, còn bố trí thêm trận pháp ở bên ngoài nữa. Cũng không biết muốn làm cái gì. Bên trong đại điện, một tên đệ tử Luyện Hồn Tông có dùng mạo xấu xí đang đi tới chỗ một đệ tử Nga Mi. Nữ đệ tử kia sợ đến mức mặt trắng bệch, lắp bắp nói, Ngươi đừng tới đây. Tên đệ tử Luyện Hồn Tông kia liếc nàng một cái rồi bước qua. Dù mấy đệ tử Nga Mi này đều xinh đẹp ưa nhìn, nhưng hắn cũng chẳng phải là mấy tên tinh trùng lên não Hợp Hoan Tông kia. hắn cũng chẳng có hứng thú với phụ nữ. Nếu như nàng là một con linh quỷ, thì hắn còn cân nhắc một chút. Huống chi tông môn cũng có quy củ, bắt người thì được, chứ không thể làm cái gì đối với họ. Bọn họ chỉ cần tiền tài, không cần sắc. Hắn đi tới bên cạnh nữ đệ tử kia, lấy một cái kén tầm to bằng bàn tay, từ trong giỏ trúc ra, giơ lên nói với mấy vị đồng bạn. Cái này là vật liệu của tiên y Nga Mi lừng danh sao, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Một người khác nói, Nga Mi tiên y đương nhiên không đơn giản như thế, còn phải có phương pháp tế luyện đặc thù, còn phải khắc trận văn rườm rà lên trên đó nữa. Không thì ngươi cho rằng sao người ta gọi là tiên y, mà những môn phái của chính đạo kia cũng chỉ thừa nhận Nga Mi. Tên đệ tử luyện hồn tâm kia thả kén tầm lại, cảm thán một tiếng. Nghĩ tới Khang Trực ta xong linh mạch luyện khí đỉnh phong đã được nửa năm, đáng lẽ trúc cơ từ nửa năm trước rồi, mà tông môn vẫn không cho ta đột phá, còn phái ta tới đây làm mấy chuyện vờ vét bắt trẻ tài sản này. Thật là mất mặt. Một tên đệ tử khác nói, chẳng có cách nào, ai bảo những động thiên phúc địa có tài nguyên linh khí sung túc kia đều bị chính đạo chiếm hết rồi. Truyền thừa đan đạo, luyện khí cũng đều nằm trong tay bọn họ. Không bắt chẹt bọn họ thì bắt chẹt ai chứ? Dù sao chúng ta cũng cần tài nguyên để tu hành. Tài nguyên là của tất cả tu tiên giả. Dựa vào cái gì đều nằm trong tay bọn hắn chứ? Dựa vào cái gì á? Dựa vào năm đấm mạnh chứ cái gì? Mấy ngàn năm trước, nếu chúng ta thắng trong trận đại chiến kia, thì bây giờ mấy cái gì mà thiên đạo bí cảnh, côn luân động thiên, còn đều không phải là của chúng ta. Mà thiên đạo tông, côn luân thục sơn gì đó, khéo đều là ma đạo. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.